Chương 1755, Bang Ngụ tìm tiểu tình nhân nữ nhi. Sa Hiểu không tiếp tục hỏi. Trịnh Sảng lại nói ra, mụ mụ, ngươi nói Lưu Đại Phu thế nào nha, cái gì thế nào? Sa Hiểu không yên lòng nói. Trịnh Sảng nói, chính là hắn cái này nhân loại, cho ngươi làm tiểu tình nhân, thế nào? Tiểu Sảng, ngươi nói cái này làm gì? Sa Hiểu cảnh giác nói. Trịnh Sảng biển liễu biển trùy, nói ra, ta cảm giác hắn cho ngươi làm tiểu tình nhân thật không tệ, mụ mụ ngươi nhiều năm như vậy đều một người đơn lấy, ta lại không phải là không biết trong phòng ngươi cái kia khóa lại bên trong ngăn kéo thả là cái gì. Sợ rằng lần trước mụ mụ được phụ khoa bệnh chính là những cái này đồ chơi đưa tới đâu. Mụ mụ dáng dấp xinh đẹp, lại không thể không người muốn, cần gì phải để những cái này đồ chơi thỏa mãn ngài. Chiếu ta nói à, cái này Lưu Húc cho ngài làm tiểu tình nhân cũng không tệ. Sa Hiểu bị nữ nhi đâm thủng tư ẩn, lập tức na o một cái mặt đỏ tới mang thai. Nhiều năm như vậy, nàng cũng đích xác có đôi khi sẽ có một ít khát vọng. Người nha, thất tình lục dục, rất bình thường. Vừa mới bắt đầu thời điểm hoàn hảo, muốn dẫn Trịnh Sảng cũng không có tâm tư suy nghĩ, sau lại sinh hoạt chậm rãi ăn dần, lúc rảnh rỗi gian sinh ra, liền mua một ít nữ tính đồ chơi gì gì đó, nhưng là dùng thời điểm đều phi thường cẩn thận, thiên biết nàng là làm sao mà biết được. Sa Hiểu đâm nữ nhi một chút nói, ngươi biết cái gì, về ngủ đi. Trịnh Sảng ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy trên bàn quả táo cắn một cái nói, phản đối Nhật Bản chiếm lấy điếu ngư đảo, cùng với mụ mụ cường quyền gia đình chính trị, mời hợp lý nghe theo nhân dân ý kiến. Lưu Húc cho mụ mụ làm tình nhân, thật là khá. Theo ngài mạo mỹ như hoa nữ nhi khảo sát, tên kia mặc dù mặt ngoài hèn mọn, thế nhưng đáy lòng lại còn tương đối là đơn thuần, ta thăm dò qua thật nhiều lần, người vẫn tương đối tốt. Sa Hiểu cầm nữ nhi này thật sự là không có biện pháp, sắc mặt phỉ hồng xoay người trở về phòng ngủ, trước khi đi lại nói một câu, không để ý tới ngươi, không phải nấu cơm cho ngươi ăn. Trịnh Sảng cũng là lại cắn một cái quả táo nói, ta dường như thiên tiên mụ mụ, ngài bên trong ngăn kéo những cái này đồ chơi, đều đã bị ta cho thu lại. Nếu như ngài không phải nấu cơm cho ta ăn, ta sẽ không thu ngài cái này duy nhất tính thú yêu thích. A ngươi Sa Hiểu chạy ra, chỉ vào nữ nhi không biết nói cái gì cho phải. Trịnh Sảng lại cười nói, ta đây là cho mụ mụ sáng tạo cơ hội, nếu như ngài nói muốn, đã bảo Lưu Húc qua đây, ta cam đoan ra đi ngủ, cho ngươi hai dọn ra địa phương, mặt khác ngài vẫn là nấu cơm cho ta ăn đi, nếu không, ta liền cứ gọi điện thoại nói cho Lưu Húc ngài mua những cái này đồ chơi kiểu dáng, loại cùng nhãn hiệu, để hắn có chuẩn bị tâm lý. Sa Hiểu triệt để điên rồi, trước đây nữ nhi mặc dù là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, mặc dù tỳ khí cũng không phải quá tốt, nhưng là cho tới nay sẽ không như vậy làm a. Hiện tại đây là thế nào a? Sa Hiểu kinh ngạc nói không nên lời tới. Trịnh Sảng cũng là đem một cái quả táo cắn hết, trùng Sa Hiểu yên nhưng cười, nói, mụ mụ, nữ nhi bảo bối của ngươi đói bụng, ngươi nhận tâm để cho nàng đói bụng sao? Mà khác, nếu như nữ nhi không ăn no lời nói không chừng sẽ đem ngải những cái này đã dùng qua những cái này đồ chơi, thuận tay buôn bán một cái mua cho người nào đó, như vậy thì có thể ăn xong một bữa kệ phú bữa ăn tối. Sa Hiểu đã sinh khí vừa muốn cười, nhìn nữ nhi vẻ mặt thành thật thái độ, nơi đó không biết nàng nghĩ cái gì, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, thở dài nói, đi, mụ mụ cái này cho ta như hoa như ngọc, xinh đẹp thiên tiên, không cốc u lan nữ nhi làm cơm ăn đi. Đi, ta muốn ăn xương sườn kho, còn có ta muốn uống canh gà. Sa Hiểu liếc nàng một cái nói, xương sườn kho có thể, canh gà không được. Gần nhờ ợt 7N9 cu mở ra cờ ơ mở tàn sát bừa bãi, kê đều không thể ăn. Được rồi, vậy xương sườn kho thêm xương sườn đông qua canh, ta muốn ăn khắp thiên hạ xương sườn. Trịnh Sảng cười hì hì nói. Sa Hiểu lắc đầu, hơi lộ ra bất đắc dĩ. Lưu Húc không biết, Sa Hiểu cùng nàng cực phẩm nữ nhi đối thoại, tuy nhiên lại nhận được Lý Tuyết hết sức khẩn cấp điện thoại. Bên trong điện thoại, Lý Tuyết khóc nói ra, Lưu Húc, ngươi mau tới bờ ruộng đường phố 38 hảo. Sau đó, điện thoại liền cút. Lưu Húc không dám chế mãi, đánh giá cảnh hoa này lại gặp phải cái gì khó dây dưa chuyện. Không nói hai lời, hắn chạy tới bờ ruộng đường phố 38 hảo. Đây là một tòa tiểu lâu, đoán chừng là cảnh hoa ra bên trong. Lưu Húc đi vào nhìn một cái, chỉ thấy Lý Tuyết ngồi dưới đất, trong ngực ôm một người nam nhân, tuổi tác rất lớn, đang là phụ thân của nàng, Lý Mục. Thế nhưng, lúc này trẻ trung khỏe mạnh Lý Mục lại cả người tiên huyết, trước ngực còn cắm một cây truy thủ, cả người con mắt đã nhắm lại, sắc mặt tái nhợt. Lưu Húc nhanh lên ngồi chồm hổm xuống, từ Lý Tuyết trong tay tiếp nhận phụ thân của nàng, không kịp hỏi tinh tường tình huống, liền nói ra, ngươi đừng có gấp, cho ta xem. Lý Tuyết tựa hồ là thấy được cứu tinh giống nhau, gào khóc đứng lên, lôi kéo Lưu Húc cánh tay nói ra, ngươi nhất định phải mau cứu ba ta, nhất định phải mau cứu. Lưu Húc gật đầu một cái nói, ngươi yên tâm, ta đã tận ta cố gắng lớn nhất. Nói thời điểm, Lưu Húc tay đã quá giang Lý Mục cổ tay, mạch tượng đã hoàn toàn không có. Lưu Húc không khỏi khiếp sợ không thôi, bởi vì này liền cho thấy, Lý Mục đã chết. Hắn lại nhanh lên ghé vào trên ngực của hắn lắng nghe, một điểm tim đập cũng không có. Lưu Húc trên mặt xấu xí, lấy ra thô nhất lớn nhất ngân châm, trực tiếp cắm ở Lý Mục người trong chỗ, kết quả hắn một điểm phản ứng cũng không có. Lưu Húc lại tiếp lấy cắm ở Lý Mục mi tâm, cái hót, ngực, thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì. Trên đầu hắn mặt tất cả đều là mồ hôi, lẽ nào Lý Mục thật đã chết rồi sao? Lưu Húc không cam lòng à, miễn là lại một sợi hy vọng, hắn cũng không muốn buông tha. Lý Mục nói, nhị thứ nguyên giết nhạc phụ của ma, làm sao đến rồi ba dê liền biến điều kiện tốt nhất con rể Kha Y, nhị thứ nguyên cùng ba dê dù sao vẫn là có khác biệt. Lưu Húc đống nhiên sửng sốt, dường như nghĩ tới điều gì, xuất ra một cái nhỏ nhất châm, tuôn ra một cổ nội lực, bám vào trên ngân châm, một châm đâm vào gan bàn tay chỗ, nhân thể đau nhất huyệt vị mặt trên. Hắn nhẹ nhàng nghiệp di chuyển, y đổ tỉnh lại Lý Mục. Nhưng là, đây hết thể đều là như vậy không làm nên chuyện gì. Lý Tuyết đã khóc giống như một đứa bé, nước mắt đã sớm lộng tìm nguyên bản xinh đẹp gương mặt của. Trước mắt Lý Mục tình huống rất không xong, hơn nữa tim đập, cùng mạch tượng đều đã đình chỉ, ở trong mắt người bình thường, hắn đã hoàn toàn là người chết. Ở Lưu Húc nơi đây, lại còn có một tuyến sinh cơ. Chẳng qua nếu như trong vòng 15 phút không cứu lại được, vậy chứng minh, Lý Mục đã chết, mặc dù là thần tiên, đều vô lực hồi thiên.